Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đạt thành. Người muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Uchiha Chizuru hỏi, chuyện này rất đơn giản. Người giúp ta đối phó một người, Chutetsu Senmei nói rằng. Người cũng không dùng giết chết hắn, cũng không cần nắm lấy hắn, chỉ cần ép hắn dùng ra toàn bộ thực lực. Là có thể lui lại tin tưởng lấy ngươi Uchiha bộ tộc tinh anh thực lực. Làm được chuyện này nên rất dễ dàng đi. Ồ, là người nào? Uchiha Chizuru nghi ngờ hỏi Chutetsu Senmei yêu cầu nghe tới tựa hồ rất đơn giản. Chỉ cần đem người kia toàn bộ thực lực bước ra đến là có thể nhưng càng là như vậy. Uchiha Chizuru trong lòng liền càng là cảnh giác nếu như sự tình thật sự đơn giản như vậy. Chutetsu Senmei như thế nào sẽ nắm Mangekyo Sharingan bí mật làm giao dịch đây? Akatsuna no Sasori, Chutetsu Senmei nói rằng, xa ẩn thôn thiên tài khôi lỗi sư. Akatsuna no Sasori, Uchiha Chizuru hiển nhiên cũng đã từng nghe nói Akatsuna no Sasori tên tuổi. Lúc này nghi ngờ hỏi, người cùng Akatsuna no Sasori có quan hệ? Không có. Chutetsu Senmei nói rằng, người chỉ cần giúp ta bức ra Akatsuna no Sasori toàn bộ thực lực. Ta sẽ nói cho người biết Mangekyo Sharingan mở mắt bí mật. Chuyện này đối với người tới nói nên rất dễ dàng liền có thể làm được. Đây là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Nếu người cùng Akatsuna no Sasori trong lúc đó chưa từng có tiết. Vậy người tại sao muốn đối phó hắn? Uchiha Chizuru cau mày nói, ta tự nhiên có mục đích của ta. Người đầy liền không cần phải để ý đến. Chutetsu Senmei nói rằng, cần muốn giết chết hắn sao? Uchiha Chizuru hỏi, không thể giết chết hắn. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, người chỉ cần bức ra hắn toàn bộ thực lực, là có thể lui lại. Đương nhiên, lúc rút lui nhất định phải bảo đảm ta an toàn sau khi chuyện thành công. Ta cho ngươi biết mở mắt bí mật Akatsuna no Sasori đã trở thành xa ẩn phản nhẫn. Sự sống chết của hắn không quá quan trọng. Quan trọng nhất chính là bắt được Akatsuna no Sasori giết chết đệ tam phong ảnh chứng cứ. Để xa ẩn thôn phát sinh nội loạn nếu như Chutetsu Senmei thật sự đem Akatsuna no Sasori cho giết. E sợ Chiyo cái kia lão thái bà sẽ lập tức tìm Chutetsu Senmei liều mạng tuy rằng ở nguyên tắc bên. Trong, Chiyo lão thái bà tự tay giết chết nàng tôn tử. Nhưng đó là bởi vì Akatsuna no Sasori mấy lần đối với phong ảnh ra tay. Hơn nữa Akatsuna no Sasori hành động đã nguy hại đến xa ẩn thôn. Thậm chí nhẫn giới hòa bình thế nhưng vào lúc này Chiyo. Nên còn là vô cùng thương nàng tôn tử ta có thể đáp ứng ngươi. Uchiha Chizuru trầm tư một lát sau nói rằng. Thế nhưng ngươi muốn nói trước cho ta mở ra Mangekyo Sharingan phương pháp cái này không thể. Được. Chutetsu Senmei lắc đầu cự tuyệt nói. Thực lực của ngươi mạnh như vậy. Nếu như ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết mở mắt phương pháp. Sau đó ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vậy ta làm sao có thể xác định lời ngươi nói phương pháp? Thật có thể mở ra Mangekyo Sharingan đây? Uchiha Chizuru hỏi ngược lại Chutetsu Senmei nghe vậy cười nói. Ta nói tới biện pháp. Không hẳn có thể cho ngươi mở ra Mangekyo Sharingan. Dù sao mở ra Mangekyo ngoại trừ muốn có phương pháp ở ngoài. Còn cần tư chất thế nhưng cái này mở ra Mangekyo phương pháp. Là đệ nhị Hokage đoán ra được. Người muốn đối với đệ nhị Hokage có lòng tin cho tới ta thành tín vấn đề. Tin tưởng trải qua lần trước hợp tác sau khi. Người đã được kiến thức mà lại nói bất định chúng ta sau đó còn có thể tiếp tục hợp tác đây. Như thế nào? Người cân nhắc làm sao? Không thể phủ nhận. Mỗi một vị Uchiha tộc nhân. Đều đối với Mangekyo sức mạnh điên cuồng mê đã từng Uchiha Madara chính là dựa vào Mangekyo. Sharingan sức mạnh, cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama liên thủ sáng lập Konoha ẩn thôn tuy rằng ở chung kết chi cốc. Quyết chiến bên trong, Uchiha Madara thua với Senju Hashirama nhưng Senju Hashirama về thôn sau khi. cũng không lâu lắm cũng chết. Hiển nhiên ở chung kết chi cốc một trận chiến, Uchiha Madara cùng đệ nhất Hokage là lưỡng bại câu thương, thế nhưng Uchiha Madara thủ đoạn rõ ràng vẫn là vượt qua Senju Hashirama. Chung kết chi cốc trận chiến đó chính là Uchiha Madara vì cướp đoạt đệ nhất sức mạnh một cái kế hoạch. Hiển nhiên Uchiha Madara kế hoạch cuối cùng thành công, có điều bí mật này ngoại trừ Uchiha Madara cùng Hắc Bạch Zetsu ở ngoài, hiện nay e sợ cũng chỉ có Chūtetsu Senmei biết rồi. Uchiha bộ tộc vẫn bị làng cao tầng chèn ép, bị gạt ra khỏi quyền lợi trung tâm. Hiện tại Uchiha bộ tộc e sợ điên cuồng muốn có được Sharingan, khôi phục thời kỳ chiến quốc Uchiha bộ tộc huy hoàng. Nếu như Uchiha Chizuru có thể mở ra Mangekyo Sharingan, như vậy hắn ở Uchiha bộ tộc địa vị ngay lập tức sẽ tăng lên, thậm chí còn sẽ trở thành Uchiha bộ tộc người trưởng khống. Vì lẽ đó Chūtetsu Senmei thập phần xác định Uchiha Chizuru tuyệt đối không cách nào từ chối đề nghị của chính mình. Hừ, hiện tại ngươi và ta rời xa Konoha nơi đóng quân, ngươi liền không sợ ta đưa ngươi bắt giữ, bức ngươi nói ra mở mắt bí mật sao? Uchiha Chizuru lạnh giọng hỏi. Ha ha, nếu như ngươi còn có một chút lý trí thì không nên có loại ý nghĩ này. Chūtetsu Senmei khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi cùng rời đi Konoha nơi đóng quân. Nơi đóng quân bên trong rất nhiều người đều nhìn thấy, nếu như ta xảy ra điều gì bất ngờ, ngươi thừa nhận làng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lại nói, hiện tại ta tuy rằng còn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bắt. Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Uchiha Chizuru cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm đáp ứng rồi. Chūtetsu Senmei đề nghị này Uchiha Chizuru căn bản là không có cách từ chối. Mangekyo Sharingan mê hoặc hắn chống cự không được, dù cho chỉ có một tia hy vọng, Uchiha Chizuru đều sẽ thử một lần hơn nữa. Chūtetsu Senmei yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể bức ra Akatsuna no Sasori toàn bộ thực lực là có thể. Chuyện này đối với Uchiha Chizuru tới nói căn bản không phải vấn đề gì, quá tốt rồi. Cái kia chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chūtetsu Senmei hưng phấn nói, hy vọng ngươi không có gạt ta, không phải vậy ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Uchiha Chizuru lạnh giọng nói rằng, đương nhiên sẽ không. Giống như ngươi vậy có thực lực cường đại người hợp tác, nhưng là ta hiện tại chờ đợi nhất đây. Chūtetsu Senmei cười nói, hừ. Uchiha Chizuru khinh rên một tiếng, sau đó hỏi, ngươi hiện tại có Akatsuna no Sasori hành tung sao? Đương nhiên, Chūtetsu Senmei nói rằng, ngày mai ta liền đi cùng Orochimaru đại nhân nói một tiếng, sau đó Orochimaru đại nhân sẽ phái ngươi và ta cộng đồng chấp hành một cái nhiệm vụ. Đến thời điểm chúng ta liền cùng đi tìm Akatsuna no Sasori, ngươi có thể thuyết phục Orochimaru đại nhân. Uchiha Chizuru không tin đạo. Chūtetsu Senmei nhìn Uchiha Chizuru một chút, quyết định lại thêm một ít pháp mã, khẽ cười một tiếng. Chūtetsu Senmei nói rằng, không phải nói phục, mà là hợp tác. Hợp tác? Ngươi cùng Orochimaru đại nhân? Uchiha Chizuru cả kinh nói. Chūtetsu Senmei cười thần bí, mở miệng nói rằng, ngươi có thể không nên xem thường ta nha. Tuy rằng thực lực của ta vẫn không tính là quá mạnh, thế nhưng có một số việc, không phải thực lực mạnh liền có thể làm được. Lại như cùng ngươi hợp tác như thế, thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy, còn không phải muốn nghe ta dặn dò. Tiểu quỷ, đừng quá kiêu ngạo. Uchiha Chizuru hung hãn nói, tuy rằng cùng Chūtetsu Senmei đạt thành hợp tác để Uchiha Chizuru trong lòng thập phần hưng phấn, thế nhưng bị một tên tiểu quỷ nắm mũi dẫn đi, tương tự cũng làm cho Uchiha Chizuru phi thường khó chịu. Lần trước cùng Sa ẩn quyết chiến thì bảo vệ Chūtetsu Senmei, lần này lại phải giúp trợ Chūtetsu Senmei đối phó Akatsuna no Sasori. Tuy rằng Uchiha Chizuru cuối cùng đều chiếm được nhất định chỗ tốt, thế nhưng loại này bị người lợi dụng cảm giác